Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193: Đàm phán cùng hòa bình. Lạc Cô Hàn trở lại thư phòng, đẩy ra cửa phòng, mùa đông mới đến, chờ đợi đầu xuân hắn mới sẽ rời đi. Trong lúc này còn có một đoạn dài dằng dặc thời gian, cũng là khó được nhàn hạ. Cánh cửa mở ra, trong phòng rất tối, mang theo một cỗ âm hàn. Lạc Cô Hàn sắc mặt lại có vẻ hơi kinh ngạc, cả người hắn đều tựa hồ bị đông cứng, bởi vì hắn thấy được một bộ bụi kim trường bào. Lạc Cô Hàn ngăn chặn đáy lòng sợ hãi, hắn tự nhận là thực lực siêu phàm, nhưng lại chưa từng phát hiện một người như vậy tồn tại ở ốc xá bên trong. Mà dạng này người nếu là muốn giết hắn, cũng sẽ không có quá nhiều độ khó. Lạc Cô Hàn cũng không có chọn rời đi, mà là y nguyên đi vào thư phòng. Sau đó, hắn thấy được một chương Diêm La Thiên Tử mặt nạ. Tại dạng này mặt người trước, Lạc Cô Hàn trên mặt nho nhã dáng tươi cười đã biến mất. Không ai có thể tại chính thức dưới mặt đất quân vương trước mặt duy trì thong dong. Lạc Cô Hàn nhịn không được dẫn đầu đánh vỡ cái này, bình tĩnh nói: "Chúng ta bây giờ gặp mặt, có phải hay không sớm điểm?" Hắn mới mở miệng, mới phát hiện chính mình rơi xuống hạ phong, bởi vì hắn nhẫn nhịn không được lúc này bình tĩnh. Diêm La Thiên Tử nói: "Bách tính là vô tội." Hắn nói một câu mình nên nói, lòng dạ thông thuận. Lạc Cô Hàn nói: "Ta giết là bạo dân. Bọn hắn ám sát Tiêu Giao Hầu, ám sát Hoàng Hậu, không nên giết sao?" Diêm La Thiên Tử chìm yên tĩnh trở lại. Hắn yên tĩnh có một loại kỳ lạ cảm giác áp bách. Tựa như tại trong an tĩnh, tử vong đang nhanh chóng đi tới. Bởi vì hắn trên thân quang hoàn quá đậm, trong thư phòng lại lần nữa yên tĩnh, chết bình thường tĩnh mịch. Lạc Cô Hàn thân thể run lên, nhịn không được lại trước tiên mở miệng nói: "Bọn hắn hy sinh là đáng giá, ngược lại là ngươi tại sao phải đứng tại nhất định bại vong một bên?" Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân. Bỗng nhiên, hắn lại đình chỉ lời nói, bởi vì hắn phát giác Diêm La Thiên Tử trên thân sát khí nồng đậm đáng sợ. Mà Lạc Cô Hàn không có có một phần mười niềm tin có thể còn sống sót. Hắn trân quý sinh mệnh mình, cho nên không dám thanh câu này ở trên cao nhìn xuống lời nói cho nói xong. Diêm La Thiên Tử nói: "Đầu xuân về sau, ngươi không phải đã hẹn chiến trường sao?" Lạc Cô Hàn nheo lại mắt. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này âm ti lãnh tụ thẳng thắn mình cùng Tiêu Giao Hầu quan hệ. Mặc dù hắn sớm đã xác định, cho dù xác định, hắn vẫn là không nhịn được hỏi: "Hoàng hậu tỷ đệ đáng giá ngươi dạng này nhân vật đuổi theo sao?" Hắn thực sự không thể tin được, bởi vì hoàng hậu xinh đẹp. Vẫn là, Lạc Cô Hàn thực sự nghĩ không ra cái khác bất luận cái gì từ. Hắn thậm chí cảm thấy rất đúng Diêm La Thiên Tử nói quyền thế. Đều có chút vũ nhục vị cường giả này. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hoàng hậu mỹ mạo. Diêm La Thiên Tử thản nhiên nói: "Tiêu Giao Hầu là cái rất không tệ người trẻ tuổi. Hắn mặt ngoài hoàn khố phong lưu, nhưng kỳ thực lại là tối phù thiên đạo. Sớm tại đạo si trước đó, ta liền phát giác hắn là cái trời sinh tiên nhân người kế tục. Thánh hội, chẳng lẽ không phải đứng tại tiên nhân bên này à? Đã như vậy, vì sao nhất định phải đối địch với Tiêu Giao Hầu?" Lạc Cô Hàn trầm mặc xuống. "Ta biết, Tiêu Giao Hầu hắn rất không tệ. Cái này vài ngày ta cùng hắn ở chung. Hắn mặt ngoài bại hoại, nói chuyện tùy tính, nhưng thật rất không tệ. Có thể nói tướng đạo pháp tự nhiên làm đến cực hạn. Thậm chí trước đó bị ngươi giết chết Trúc Long, đối với hắn cũng là rất có khen ngợi. Trúc Long nói Tiêu Giao Hầu trạch tâm nhân hậu, tâm địa thiện lương, tại hắn nghèo túng là duy nhất đối với hắn thi tăng cứu viện người. Cho nên, ta cũng không ghét hắn, cũng không muốn ra tay với hắn. chỉ muốn hắn một ngày kia đốn ngộ, rời xa cái này thị phi chi địa, đi đạo môn tu tiên. Dạng này một người không nên bị liên lụy vào thay đổi triều đại trong sự tình. Diêm La Thiên Tử, Lạc Cô Hàn đột nhiên hỏi, nếu chúng ta không hợp nhau Tiêu Giao Hầu, ngươi liệu sẽ không lại đối địch với chúng ta? Ngươi như không hợp nhau hai chị em bọn hắn, chúng ta Âm Ti tự nhiên cùng các ngươi thánh hội không quan hệ. Hoàng hậu nhất định hội theo, thời đại này cùng một chỗ mục nát, nàng là trốn không thoát. Lạc Cô Hàn mới nói xong, đã cảm thấy trái tim thật giống như bị nắm chặt, một cỗ to lớn sát khí đem hắn khóa chặt. Vị kia tựa hồ không vui, chỉ là hắn y nguyên cắn răng, tại vị này thế giới dưới đất quân vương trước mặt run giọng nói, người giết ta cũng không chỗ hữu dụng, bất quá đem chiến trường từ chỗ sáng chuyển hướng triệt để chỗ tối. Diêm La, ta hỏi ngươi, ngươi là phải bảo vệ cái này Đại Chu sao? Mang theo Diêm La Thiên Tử mặt nạ Hạ Cực lắc đầu. Vậy các ngươi Âm Ti cùng ta thánh hội cũng không có tính thực chất xung đột. Ta nghe thuộc hạ nói, mấy ngày trước đây, các ngươi nghiêu đầu tiên là chặn lại dưới trướng của ta săn đuổi. Sau đó Ma Tăng Địa Tàng lại cùng dưới trướng của ta 5.000 lang kỵ giao thủ một lần. Ta thừa nhận, các ngươi Âm Ti cực kỳ đáng sợ, mỗi một cái đều là chân chính quái vật, nhưng chúng ta thánh hội vậy cũng không yếu. Trên thực tế, chúng ta trải ra địa cực rộng, cho nên ứng đối với các ngươi chỉ là thánh hội một bộ phận nhỏ lực lượng. Làm cái giao dịch đi, tướng Liễu, Lạc Cô Hàn sửng sốt một chút, hắn lộ ra kỳ dị hơi cười. Đối với tướng Liễu, cái từ này, hắn không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, thật giống như không nghe thấy cái từ này một dạng. Giao dịch gì? Không thể đối hoàng hậu tỷ đệ xuất thủ, vậy chúng ta Âm Ti vậy sẽ không can thiệp các ngươi. Hoàng hậu đã trở thành một phương thế lực, tại đánh cờ bên trong, chúng ta sao khả năng không cùng nàng thế lực đối địch. Bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi, tại thời cơ thỏa đáng, chúng ta sẽ để cho nàng còn sống rời đi. Đương nhiên, nếu như nàng nửa đường mình thối lui ra khỏi, chúng ta vậy sẽ không tiến đi bất luận cái gì truy sát. Lạc Cô Hàn đã cấp ra lớn nhất nhượng bộ, đổi lại trước đó, hắn có lẽ còn ôm tìm được Âm Ti cường giả, sau đó lấy quân hồn cự nhân nhất kích tất sát. Nhưng mấy ngày trước đây Ma Tăng Địa Tàng một người liền đánh lui một chi quân đội. Cái này khiến hắn lần nữa thanh đã đánh giá rất cao Âm Ti nhắc lại một cái cấp độ. Thần thoại cảnh giới đạo môn cường giả mã diện, có thể chu sát trúc long thế giới dưới đất quân vương Diêm La Thiên Tử. Một người độc chiến một quân địa tàng, còn có trời sinh bá thể nghiêu đầu, như mỗi một loại này. Huống chi Âm Ti hạch tâm có 18 tịch, Âm Ti bên ngoài cường giả vô số, cho nên mới có cái này đàm phán. Cho nên dù là thánh hội ăn rất nhiều thiệt ngầm, thậm chí trúc long đều bỏ mình, đàm phán vẫn có thể tiến hành tiếp. Chỉ có ngang nhau thực lực mới có tư cách ngồi tại cùng một cái bàn trước. Đây là một trận tâm hữu linh tê đàm phán, kịp thời dừng tổn hại. Nếu không, vô luận thánh hội vẫn là Âm Ti đều sẽ bị kéo vào không có tận cùng, lại không có chút giá trị phân tranh trong vòng xoáy đi. Đây cũng không phải là ai sợ ai vấn đề, mà là hoàn toàn không đáng. Âm Ti muốn bảo đảm Tiêu Giao Hầu tỷ đệ, thánh hội muốn hủy diệt Đại Chu, cả hai trên bản chất cũng không xung đột, chỉ bất quá lúc trước một thời điểm nào đó sinh ra giao thoa, bây giờ là thanh cái này giao thoa sắp đặt lại thời điểm. Lạc Cô Hàn lộ ra khổ cười. Ai có thể tưởng tượng mấy ngày trước đây hắn nghe được Ma Tăng Địa Tàng một người đánh lui một chi quân đội thời điểm, hắn đến cỡ nào chấn kinh. Âm Nghi quá nghiêu bức, mỗi một cái đều là quái vật, thật muốn đánh xuống dưới, nhất định là thương đứt gân xương. Cho nên, hắn nhìn thấy Diêm La đến đàm phán, ngược lại là chân chính thở phào một cái. bởi vì trận này đàm phán hoàn toàn phù hợp thánh hội mong đợi. Bất quá nếu hắn biết âm ti cái này chút quái vật kinh khủng đều là cùng một người, không biết lại sẽ làm cảm tưởng gì. Diêm La Thiên Tử tựa hồ tại suy tư, một lát sau mới thản nhiên nói, liền hai điểm, thứ nhất, tuyệt đối không thể mà chống đỡ hoàng hậu tỷ đệ xuất thủ. Vậy đình chỉ đối hai người hết thảy hành động, không có vấn đề. Thứ hai, không muốn can thiệp Tiêu Dao Hầu sinh hoạt. Lạc Cô Hàn lộ ra hơi cười, thẳng thắn nói, không, hắn hiện tại đã là Tiêu Dao Vương, bởi vì Triệu Cốt nhưng thật ra là ta người. Thứ ba, liên quan đến thần binh tranh đoạt, người ta hai thế lực lớn, vẫn là đều bằng bản sự a. Lạc Cô Hàn suy tư trong chốc lát, nói bổ sung, điểm đến là dừng, có thể, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.